Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, vãn phụ bản án cũ 4. Chương 48 vãn hồi Chu cùng thẩm phán nói qua mẫu thân tái hôn gia đình quan hệ. Bởi vậy vừa tiến đến thẩm phán quét mắt liền biết ai là ai, Tô Hồng 40 tái hôn. Nhà trai Tề Hạ so nàng đại 5 tuổi, vợ trước chết bệnh trước lưu lại một nhi một nữ, nhi tử Tề Minh Hiên, nữ nhi Tề Minh Tư. Tề Hạ theo đuổi Tô Hồng cùng Tô Hồng kết hôn khi nhi nữ đều ở nước ngoài, nhi tử dàn xếp xuống dưới nữ nhi còn ở lưu học. Nghe ý tứ đều không tính toán trở về, tự vợ trước ung thư qua đời 7 năm, Tề Hạ bổn không nghĩ tới tái hôn. Thẳng đến gặp Tô Hồng, tất cả mọi người không nghĩ tới Tề Hạ sẽ cùng Tô Hồng kết hôn. Lấy Tề Hạ ngay lúc đó điều kiện ra thế, nói câu không khoa trương nói cưới cái chưa lập gia đình tuổi trẻ tiểu cô nương cũng là có thể. Tô Hồng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm trang phục sinh ý làm đại. Nhưng tài sản cung Tề gia so ra kém, khi đó 40 tuy rằng bảo dưỡng thích đáng, bộ dạng khí chất là rất xuất sắc. Nhưng tuổi đại nha, bất quá Tề Hạ thực vừa ý Tô Hồng. Triển khai theo đuổi, Tô Hồng tự cùng vãn lợi dân ly hôn sau, một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, nữ nhân gây dựng sự nghiệp không dễ dàng đặc biệt còn mang theo vãn hồi Chu. Căn bản không nghĩ tới tái hôn, sau lại kinh không được Tề Hạ theo đuổi, nàng cũng là tâm động Tô Hồng hỏi qua nhi tử ý kiến. Hiện tại còn nhớ rõ. Luôn luôn thiếu ngôn thiếu ngữ nhi tử rất là nghiêm túc cùng nàng giao lưu một phen, thích nói ta. Đồng ý, ta duy trì mẹ ngươi, Tô Hồng bên này không thành vấn đề. Tề Hạ bên kia cùng nhi nữ vừa nói. Hai anh em từ nước ngoài chạy về tới. Ông phản đối ý kiến. Cuối cùng xem không lay chuyển được phụ thân. Chạy đi tìm Tô Hồng. Tô Hồng vừa thấy hai huynh muội liền biết có ý tứ gì. Cùng ngày liền cung Tề Hạ nói kết hôn có thể, hôn trước tài sản công chứng, không dính ngươi một phân, ta đều để lại cho hồi Chu. Tề Hạ tự nhiên không đồng ý. Cảm thấy bị thương Tô Hồng tâm, giáo dục nhi nữ, này đó gia nghiệp đều là hắn kiêm hắn tưởng cho ai liền cho ai. Bất quá Tô Hồng quyết tâm, không hôn trước công chứng không kết hôn. Cuối cùng Tề Hạ bất đắc dĩ vẫn là làm công chứng, việc này hai vợ chồng không với ai nói. Tề Minh Hiên Tề Minh Tư hai anh em cũng từ nước ngoài đã trở lại. Hai người từng người đã kết hôn, dục có nhi nữ, đại hôm nay đi học, tiểu nhân vốn dĩ đều đặt ở nhà trẻ. Hôm nay mang theo lại đây, ra ra, vãn giang giang một hồi tới ngươi đều không ôm ta lạp trên sofa tiểu cô nương sơ sừng dê biện. Không vui nói, đây là Tề Minh Tư khuê nữ, từ khi Giang Giang vừa đến. Chân không chạm đất ôm vào phòng khách, Tô Hồng ái không thành, Tề Hạ cũng đùa với Giang Giang chơi. Giang Giang hôm nay là nam hài tử giả dạng, đoàn tóc phim hoạt họa đại hoàng vịt áo thun xứng điều quần jean. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang điểm trẻ con phì, nghe vậy giòn giòn nói, ngươi đều nói ta mới trở về lạp. Đã lâu không gặp, mọi người đều hiếm lạ ta, có phải hay không nãi nãi? Tô Hồng vui tươi hớn hở xoa Giang Giang mặt, ngữ khí đều mềm rối tinh rối mù, cũng không phải là sao. Lâu lắm không gặp tiểu bảo bối, nãi nãi liền luyến tiếc buông tay, Giang Giang mới trở về. Mẫn mẫn không cần nháo, gia gia yêu nhất ngươi, Tề Minh Tư Hồng khuê nữ nói, Tề Hạ gật đầu. Ôn Thanh nói. Tới ra ra ôm một cái ta mới không cần, các ngươi đều ái vãn Giang Giang, ta không cần qua đi. Tiểu cô nương từ trên sofa trượt xuống dưới sinh khí chạy ra, Tề Minh Tư xấu. Hổ cười cười, nói, ta đi xem siêu, phòng khách không khí lập tức không tốt lắm. Tô Hồng đương không thấy được, như cũ lấy đồ ăn vặt hỏi Giang Giang ăn không ăn. Giang Giang được đồ ăn vặt trước xem ba ba. Ba ba gật đầu liền cao hứng bổ nhào vào nãi nãi trong lòng ngực làm nũng. Không khí lại náo nhiệt lên. Đại gia cười ha hả trên sofa Tề Minh Hiên còn lại là khách khách khí khí cùng vãn hồi Chu thẩm. Phán nói chuyện phía mơ siêu thẩm tiên sinh còn ở đọc sách sao? Không có, Ta tốt nghiệp liền kế thừa gia nghiệp, thẩm phán đúng lý hợp tình nói hắn là nhị thế tổ Tế Minh. Hiên nghẹn hạ, vừa rồi ở cửa cũng nghe đến Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán quan hệ. Lập tức trong lòng liền có chút khinh bỉ, không nghĩ tới Vãn Hồi Chu là cái cảnh sát thế nhưng tìm cái tiểu bạn trai. Bất quá hắn ba từ cùng Tô Hồng kết hôn sau liền cùng bị rót mê hồn dược dường như. Tề Minh Hiên trên mặt không dám lộ ra nửa điểm thần sắc. Chỉ có thể để ở trong lòng, hắn nghĩ này nam nhìn cao lớn nhưng tuổi ở chỗ này. Vãn Hồi Chu nên không phải là cõng nhân gia cha mẹ thông đồng nam đi. Thẩm tiên sinh làm nào hành, ngành dịch vụ thẩm phán không quá tưởng phản ứng Tề Minh Hiên. Nói xong quay đầu cùng Vãn Hồi Chu nói lên lời nói. Tề Minh Hiên vừa nghe ngành dịch vụ cái này cũng không tính kiếm tiền. Cũng liền không lại hỏi nhiều, giữa trưa lưu tại Tề gia ăn cơm. Ngày thường hai anh em cũng chưa ở chỗ này chu, một tháng mang theo hài tử tới một chuyến, tới Giang Giang đi theo nãi nãi ngồi, Tô Hồng ôm Giang. Giang ngồi ở ghế trên, cười ha hả nói, nãi nãi tự mình cho ngươi chưng canh trứng, đi phòng bếp bưng ra tới. Trên khay hai cái chén nhỏ giống nhau như đúc, Mẫn Mẫn có muốn ăn hay không? Tô Hồng hỏi, tiểu cô nương lắc đầu. Ta mới không cần ăn, Tề Minh Tư vội vàng cười nói. Nhà đầu này không yêu ăn. Cảm ơn Tô gì, nãi nãi làm trứng trứng tốt nhất ăn lạp, Giang Giang vô cùng cao hứng nói. Đối diện thẩm phán cũng không khách khí. Cười ha hả nói, mẹ, một khác chén cho ta đi. Ta nếm nếm ơ siêu, lão ba người nếm thật sự siêu ăn ngon, Giang Giang lại lần nữa phát ra an. Lợi Tô Hồng bị thẩm phán này tự quen thuộc làm cho có chút chống đỡ không được. Nhưng so với trên mặt khách khí Tô Hồng càng thích như vậy. Đem canh trứng đưa cho thẩm phán nói tạ, nếm khẩu rất là cổ động nói rất tuyệt. Lại đi làm Vãn Hồi Chu nếm ơ siêu Vãn Hồi Chu coi trọng còn tính bình tĩnh. Nhĩ tiêm phiếm hồng, làm trò Tề gia người mặt như vậy cùng thẩm phán thân mật. Hắn không quá thích ứng, Hồi Chu trước kia khi còn nhỏ liền thích ăn cái này, Tô Hồng đề ra. Câu, Vãn Hồi Chu nhớ tới khi còn nhỏ hình ảnh. Liên tiếp thẩm phán cái muỗng nếm khẩu trên bàn cơm Tề gia huynh muội thấy thế nhìn nhau mắt. Đáy mắt đều là cười nhạo. Mang cái nam tới cửa trở về còn như vậy tú ân ái không biết nói cái gì cho phải. Ba còn đem ngoại lai tiểu tử như vậy sùng. Nhà mình thân cháu trai cháu gái cũng không thấy nhiều ôm một cái. Dùng quá cơm, Tô Hồng mang theo Giang Giang đi công viên đầm lầy tản bộ. Cũng kêu Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán cùng nhau, Minh Hiên Minh Tư hai người chính là như vậy. Ngày thường khách khách khí khí không quá thường lui tới. Ta nơi này không có gì, Tô Hồng đột nhiên chậm rãi nói, Vãn Hồi Chu không ra tiếng. Tô Hồng cười một cái, tiếp tục nói, ta nơi này chịu không nổi cái gì ủy khuất, một ít lông gà vỏ tỏi sự ta không bỏ ở trong lòng. Dù sao cũng không thường thấy, cùng tiểu hài tử đấu cái gì khí. Hồi Chu, ngươi ở bên ngoài công tác không cần lo lắng cho ta bên này. Hảo hảo chiếu cố Giang Giang chú ý thân thể liền hảo. Ta có nắm chắc, ngươi Tề thúc đối ta cũng thực tôn trọng, Tô Hồng nói này đó là vì An Nhi tử tâm. Nàng chính mình có công ty có sự nghiệp cũng có nắm chắc. Những cái đó lấy không lên đài mặt dăm ba câu chèn ép thật không hướng trong lòng đi. Nói đến cùng không cùng Tề gia huynh muội nói hôn trước công chứng. Mỗi lần xem này hai huynh muội đúng giờ mang hài tử tới xem lão Tề còn rất có ý tứ, mẹ. Ta đã biết, Vãn Hồi Chu thấy mẫu thân thần sắc bằng phẳng chút nào không phải chịu ủy khuất bộ dáng. An tâm ơ siêu Tô Hồng cười cười nhìn về phía thẩm phán. Lại nói, mẹ tuổi lớn, Tề gia chúng ta không cần. Ta chính mình đều là cho ngươi lưu trữ. Đừng nói không cần, ta liền ngươi như vậy một cái hai tử. Ngươi từ nhỏ liền ngoan ngoãn, sao lại ta cùng lão Vãn ly hôn ngươi đi theo ta quá? Tính tình càng ngày càng quái gở không thích nói chuyện. Hồi Chu, hiện tại ngươi có thể tìm được thích người. Hôm nay mang lên môn tới gặp ta. Ta yên tâm ơ siêu thẩm phán yên lặng mà thẳng thắn sống lưng. Bảo đảm nói, mẹ, ta sẽ đối Chu Chu tốt, chờ các ngươi phương tiện. Khi nào trông thấy cha mẹ ngươi, chúng ta đem nhật tử định ra tới, Tô Hồng thuận theo tự nhiên nói. Tuy rằng quốc nội không thừa nhận, nhưng nên có vẫn là phải có. Không thể lén lút, thẩm phán nghe hiểu, gật đầu vội nói, mẹ, ta nghe Chu Chu ý tứ, nhà ta tùy thời đều có thể, ta là cha mẹ ta con trai độc nhất, bọn họ không quá quản thúc ta, cái gì đều theo ta tới, sẽ không lén lút. Tô Hồng lúc này mới yên tâm. Rốt cuộc thẩm phán tuổi còn nhỏ liền sợ không đàng hoàng, nãi nãi. Trong hồ có vịt nha, Giang Giang phát hiện đại bảo bối dường như nói. Tô Hồng cười hòa ái nói, nãi nãi mang ngươi đi xem vịt, còn có thiên nga đâu. Tô Hồng mang theo Giang Giang đi bên hồ. Trên đường liền thừa vãn hồi Chu cùng thẩm phán. Thẩm phán cúi đầu nhìn vãn hồi Chu. Chu Chu, khi nào chúng ta có thể thành thân? Ngươi không thể ngủ ta không thừa nhận, phải cho ta cái danh phận. Vãn hồi Chu nhìn về phía bên hồ. Qua sẽ nói, từ Vân Thành trở về đi, vào lúc ban đêm không ở Tề gia trụ. Từ biệt thời điểm, Tề Hạ nhưng thật ra thập phần nhiệt tình giữ lại. Trong nhà phòng cho khách đều có. Tô Hồng hồn nhiên không thèm để ý nói. Bên cạnh tân khai ra khách sạn không tồi. Trụ chỗ nào cũng hảo. Ngươi nếu là vội đi lên, Giang Giang không ai xem liền cho ta. Ta cần phải hảo hảo cùng tiểu bảo bối của ta trò chuyện. Nãi nãi ngươi là của ta đại bảo bối nha. Giang Giang cao hứng nói, đậu đến Tô Hồng thẳng nhạc. Tề Hạ cũng đi theo cười, khen Giang Giang bổng, Tề gia huynh muội ở bên thần sắc khác nhau không biết tưởng cái gì. Bất quá không ai xem bọn họ, Tô Hồng biết nhi tử cá tính, không có khả năng phóng cái nghỉ dài hạn trở về chơi. Khẳng định là có chuyện muốn vội, nàng hiện tại công ty ổn định thời gian rộng thùng thình. Hỗ trợ mang Giang Giang ước gì, khách sạn lái xe không xa. Mới tới phút tả hữu. Hai năm trước tân khai, trang hoàng thực xa hoa, thẩm phán muốn cái phòng xếp. Hai phòng một sảnh, thẩm phán cùng Giang Giang thu thập hành lý. Vãn hồi Chu đứng ở ban công gọi điện thoại, liên hệ Vân Thành đã từng đồng sự ân. Hôm nay vừa đến, ta trong tay có chút đồ vật thỉnh ngươi giúp đỡ. Buổi tối, có thể, bên này liên hệ hảo. Vãn hồi Chu đem Yến Thị đưa ra chứng cứ phóng hảo. Từ Khương gia thư phòng lục soát đã hư hao thiêu hủy máy tính ổ cứng văn kiện. Vừa thấy thời gian mới buổi chiều tam điểm, thời gian còn sung túc, liền nói, thẩm phán ta muốn đi ra ngoài một chuyến, đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng đi được không? Giang Giang buông quần áo của mình, ghé vào trên giường giòn giòn nói, ba ba ta cũng muốn cùng nhau. Vãn hồi Chu không làm thẩm phán lái xe. Đánh xe đi, bên kia không hảo dừng xe, thẩm phán gật đầu. Ba người đánh xe, vãn hồi Chu báo địa chỉ. Tài xế cho rằng bọn họ là nơi khác du lịch, tưởng đường vòng, vãn hồi Chu ra tiếng. Từ nhị đường vòng bao quanh vòng thành phố đi, đến Phong Tây Lộ ta nghĩ bên kia có điểm đổ, tài xế giải thích câu. Bất quá cũng biết này ba người không phải người bên ngoài. Dựa theo vãn hồi Chu nói đi rồi, Vân Thành đại. Năm gần đây tu sửa càng nhiều lộ, người nhiều xe nhiều án tử cũng nhiều, một giờ sau tới rồi, xe vào không được. Đều là ngõ nhỏ quá hẹp, các người ở chỗ này hạ đi, tài xế nói, thanh toán chướng. Thẩm phán ôm Giang Giang nhìn trước mắt cũ xưa hẹp ngõ nhỏ. Hiện tại con đường này vốn là qua lại tam đường xe chạy. Kết quả hai bên toàn đình đầy xe, người đi đường tới tới lui lui xuyên qua, xác thật chen chúc. Vừa tới lại đây thời điểm, thẩm phán nhìn đến Vân Thành thị liền yên hình trinh phân cục. Trong lòng liền có phỏng đoán, ta phụ thân địa phương, vãn hồi Chu giải thích. Nhấc chân hướng tiến đi, thẩm phán đi ở bên cạnh trong lòng tưởng quả nhiên đoán đúng rồi, Tô Hồng cùng vãn lợi dân kết hôn. Khi... Vãn lợi dân là cảnh sát không được nơi này. Sau lại hai người ly hôn. Phòng ở hài tử toàn về Tô Hồng. Vãn lợi dân chính mình một đầu chui vào công tác chung. Cuối cùng từ cảnh sát điều tới rồi nơi này. Một làm chính là 20 năm mơ siêu xuyên tiến ngõ nhỏ. Tha hảo một đoạn đường rốt cuộc tới rồi tiểu khu đại môn, thẩm phán nhìn tiểu khu so yến thị chu chu. Trụ còn cũ xưa, lão nhà ngang ánh sáng cũng không tốt, cửa thang lầu nói bầy xe đạp than nắm hộp giấy chai nhựa linh tinh. Ba người lên lầu thời điểm, ra ra vào vào một ít người đều nhìn, hiển nhiên không quen biết Vãn Hồi Chu, Vãn Lợi Dân ở lầu 2 ở. 50 bình phương lớn nhỏ cắt thành hai phòng một sảnh có vẻ thực chen chúc nhỏ hẹp. Vãn Hồi Chu đẩy cửa ra, Dương Trần bay lên, giang giang một tay che lại cái mũi, một tay kia che lại thẩm phán cái mũi, thẩm phán đi che Vãn Hồi Chu, chu chu. Hồi đại, 7-8 năm mơ siêu, Vãn Hồi Chu không thèm để ý nói, tự Vãn Lợi Dân qua đời sau. Căn nhà này liền về Vãn Hồi Chu. Hạ táng di sản xử lý, phòng ở Vãn Hồi Chu không bán đi cũng chưa thuê, đơn giản thu thập bài trí, gia cụ dùng khăn trải giường che đậy, này sẽ cả phòng cho bụi, phòng ở lầu 2 ánh sáng không tốt. Phòng khách còn hảo chút, phòng tối tăm, bất quá đồ vật gia cụ không nhiều lắm, địa phương tiểu sẽ không ngại loạn, thẩm phán khai cửa sổ thông khí. Lâu dài không cần đình thủy đình điện. Thẩm phán một chạm vào đầy tay hôi, bất quá cũng không ghét bỏ, đi theo Vãn Hồi Chu tha vòng, phòng ngủ chính vô cùng đơn giản một chương giường một cái tủ quần áo còn có tủ đầu giường. Phòng ngủ phụ phóng một mặt giá gỗ, trên mặt đất đôi mấy cái dương, Vãn Hồi Chu ngồi xổm chỗ đó hủy đi cái dương, giang giang tò mò. Thăm dò nhìn mát, đều là tiểu nam hài món đồ chơi. Cái gì phi cơ ô tô mô hình loại này, thẩm phán phỏng đoán là nhạc phụ cấp Chu Chu mua. Bất quá khả năng không đưa ra đi, hoặc là Chu Chu khi còn nhỏ chơi, Chu Chu ngươi có phải hay không tìm chứng cứ? Thẩm phán đột nhiên nhớ tới nhạc phụ chết kỳ quặc, Vãn Hồi Chu ừ một tiếng. Nói, lúc ấy ta tiến vào thời điểm, phòng lại bị lật qua dấu vết, ta biết không thích hợp, nhưng không nghĩ nhiều tưởng một ít ăn trộm. Hiện tại ngẫm lại rất có khả năng là có người tới tìm hắn đồ vật. Trong phòng đồ vật ta đều không có bán của cải lấy tiền mặt. Bài trí vở tất cả đều ở chỗ này phóng quần áo đâu. Có thể hay không ở nhạc phụ quần áo trong túi. Thẩm phán cung cấp ý nghĩ, Vãn Hồi Chu lắc đầu. Ta sửa sang lại quá không có. Cũng không biết có phải hay không đối phương lấy đi. Không đúng, nếu là cầm đi. Tiếu Lôi hôn lễ thượng nổ mạnh liền sẽ không xuất hiện. Những người này không tìm được, đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào. Ngoặc kép, hết chương.